hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lão thất rút ra một cây sáo xương từ trong tay áo. Hu hu thổi hai tiếng, con quỷ cổ kia vốn còn đang ẩn nấp ở bên cạnh. Nghe thấy tiếng sáo, lập tức vặn vẹo thân thể bơi về phía tôi. Cây sáo xương kia hẳn là dùng hộp sọ trước khi C, H, E, T của quỷ cổ mà làm. Tống Phi Phi tên này thật sự có tiền. Bùa bình thường đối với quỷ cổ tác dụng không lớn, nhưng lôi phù giá cả đắt đỏ lại là khắc tinh của tất cả. MV, T, quỷ sợ, cổ trùng càng sợ. Cô ấy ném ra một tấm ngũ lôi trấn tà phù, làm từ lão thất giật mình kinh hãi. Quỷ kia bị đánh cho kêu chi hoa loạn xạ, động tác bò cũng chậm lại không ít. Từ lão thất ghen tị trừng mắt nhìn Tống Phi Phi. Ha ha, tấm bùa này e rằng là bảo vật trấn trạch của môn phái các người nhỉ. Cô liều mình với cái giá lớn như vậy, cũng chỉ làm A Bảo của tôi bị thương một chút da lông. Dùng xong bùa, lão phu xem cô còn chống đỡ kiểu gì. Từ lão thất không nói tiếp được nữa, chỉ có thể đứng đó trừng mắt, há miệng, trông như một thằng ngốc. Bởi vì Tống Phi Phi chớp mắt lại ném ra ba tấm ngũ lôi trấn tà phù. Trong khoảnh khắc cả cái sân nhỏ điện xẹt sấm rền, sáng như ban ngày, vô số đạo lôi điện như rồng uốn lượn, mang theo thế sấm sét ầm ầm kéo xuống. Tuyệt chiêu lớn mà ông ta vừa vất vả lắm mới nín được. Đã có không ít cổ trùng đang xào xạc từ dưới phiến đá xanh chui ra. Bây giờ lôi điện đánh một cái, đã toàn thân cháy đen ngã xuống đất. Trong sân tràn ngập một mùi khét lẹt nồng nặc, có cảm giác như đang ở trong quán nướng thịt. Những con cổ trùng này chỉ là bị liên lụy, bị đánh thảm nhất vẫn là con quỷ cổ kia. Đuôi bọ cạp đứt rồi, sáu cái càng lớn chỉ còn lại hai cái, cô đơn treo trên người. Từ lão thất trợn mắt muốn nứt ra, bi thương hét lớn một tiếng. A Bảo, cô, tôi không tin cô còn có ngũ lôi trấn tà phù. Tôi và Kiều Mặc Vũ đồng cảm nhìn ông ta. Ông ta không biết, Tống Phi Phi ghét nhất là bị khích tướng. Câu cô ấy treo trên miệng mỗi ngày chính là, phụ nữ không thể nói không được. Ai không được, tôi Tống Phi Phi cũng sẽ không được. Đại nữ nhân, chính là tự tin như vậy. Nhân lúc từ lão thất tâm trí đều đặt vào cổ trùng và Tống Phi Phi, tôi lén lút mò đến sau lưng từ lão thất, bay người đá một cước khiến ông ta ngã nhào xuống đất. Từ lão thất kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất. Tôi bước lên dùng sức đạp lên lưng ông ta. Mẹ nó mau nói, làm thế nào mới có thể để quỷ cổ từ trên người bạn tôi xuống? Khụ, khụ khụ, từ lão thất phun ra hai ngụm M, á, U đỏ sẫm. Nghiêng đầu cười lạnh với tôi. Không nói phải không? Tôi đập nát cái sáo xương rách này của ông. Từ lão thất ra sức giãy giụa, cố gắng đứng dậy, tôi lật người ông ta lại. Thô bảo giật lấy sáo xương từ trong N, G, Ự, C ông ta ra. Cây sáo xương này nhỏ xíu, cầm trong tay âm hàn vô cùng, lạnh đến mức tôi run lên một cái. Bốp, tôi nện mạnh sáo xương xuống đất. Cây sáo xương trắng tinh lăn hai vòng trên đất, không hề bị tổn hại. Từ lão thất thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp thở xong, tôi nhặt sáo xương ném cho Tống Phi Phi. Phi Phi, dùng ngũ lôi phù oanh nó. Từ lão thất không nhịn được nữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thạch đầu, còn không mau cút ra đây cho lão tử. Thạch đầu không phải bị tôi đánh hôn mê rồi sao? Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Một mùi tanh hôi quen thuộc từ phía cửa chính xộc thẳng vào mặt. Má ơi! Là hai con gấu kia. Hai con gấu này lại là do Thạch Đầu nuôi. Ngũ lôi phù đối với quỷ cổ có tác dụng, đối với gấu thì tác dụng ngược lại có hạn. Chúng da dày thịt béo, hơn nữa cũng không phải là thứ âm tà gì. những tia lôi này chỉ có thể dọa chúng, chứ không thể đánh C, H, E, T chúng được. Tôi bị hai con gấu đuổi chạy khắp sân, đến từ lão thất cũng không rảnh mà lo nữa. Thạch đầu nhân cơ hội này chạy vào sân, đỡ từ lữ thất ngồi sang một bên, sắc mặt từ lão thất âm trầm, ánh mắt nhìn chúng tôi mang theo sự hận thù. Để gấu lớn, gấu bé gì, ết hết chúng đi, không chừa một ai. Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ cũng bị gấu đuổi chạy trối chết. Con quỷ cổ kia thở phào nhẹ nhõm, lê cái thân tàn tạ thu mình vào góc tường. Khi bạn và bạn bè gặp gấu trong rừng thì phải làm sao? Bạn không cần phải chạy nhanh hơn gấu, chỉ cần chạy nhanh hơn bạn bè là đủ. Thật tốt, tôi có hai người bạn như vậy. Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ chạy trốn vô cùng nguy hiểm, mấy lần suýt bị gấu vồ được. So với họ, tôi lại khá thoải mái. Tống Phi Phi tức giận đến trợn trắng mắt, giơ tay ném cả bùa và sáo xương cho tôi. Mẹ nó, rảnh rỗi vậy, cái sáo rách này tự mình nghĩ cách đi. Tôi ôm sáo xương, loáng thoáng đã bỏ xa họ, đến một góc vắng vẻ, chạy trốn nửa ngày trời. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra tình hình trước đó. Cái thôn này chính là một thôn đen, nuôi hai con gấu, chuyên dùng để săn những du khách không cẩn thận lên núi. Đợi người C, H, E, T dưới vuốt gấu thì lục soát tài sản trên người họ. Khó trách nhà bà thím kia có mùi tanh tưởi. Hơn nữa, cách trang trí nhà này lộn xộn, cái gì cũng có. Trên cổ tay bà thím kia thậm chí còn đeo một chiếc vòng tay cỏ bốn lá. Xem ra, từ lão thất cũng là người trong thôn. Cái thôn này không chỉ nuôi gấu săn người, còn buôn bán phụ nữ. Thật là táng tận lương tâm. Càng nghĩ càng tức, tôi trực tiếp cắn ngón tay vẽ một trận dẫn lôi trên sáo xương, rồi mang sáo xương leo lên mái nhà. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, tổng triệu vạn linh, ngũ lôi hiệu lệnh, cách chương.